cuối cùng giết chính là được. Liên minh động hư cảnh cường giả gào thét, các ngươi không thể bộ dạng này. Hắn biết rõ tâm sự là có ý gì, kia là sẽ đem người hành hạ chết. Thật ác độc thủ đoạn, ta muốn tự hủy, ta muốn tự bạo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.